Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 189, đấu giá. Tại Thiên Hồ Vạn Hoán bên trong, Long Khư trong vòng một năm long trọng nhất buổi đấu giá rốt cục khai mạc. Làm Long Khư trong vòng một năm long trọng nhất buổi đấu giá. Lần này buổi đấu giá cánh cửa cũng đạt tới 5 triệu linh tinh. Nếu là phòng thân ít hơn so với con số này, vậy chúc mừng ngươi, ngươi liền buổi đấu giá môn còn không thể nào vào được. Cao như thế ngang ra trận tiêu chuẩn, để đại bộ phận đều chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cho dù là một chút hai tam lưu thế lực cũng không có khả năng có như thế nhiều linh tinh. Đi qua dịch dung về sau, Long Trần Vũ nghênh ngang tiến vào Long Khư buổi đấu giá. Đem một khối thần long chi vảy bày đặt tại trên quầy. Theo sau lưng Long Trần Vũ Lâm Tiểu Khả hai mắt tỏa sáng. Lấy nàng kinh nghiệm, cái này một khối lân phiến tất nhiên không là phàm phẩm. Một cái cùng loại với giám định sư lão đầu lặp đi lặp lại quan sát. Cuối cùng tại đây trên lân phiến treo lên 5 triệu chữ. Muốn Long Trần Vũ xuất ra 5 triệu linh tinh thật là có chút khó khăn. Nhưng là tòa Long Thành này buổi đấu giá thiết chí 5 triệu linh tinh cánh cửa cũng vẻn vẹn muốn xếp. Hạng trừ một nhóm người a, chỉ cần Long Trần Vũ xuất ra có tương ứng giá trị bảo vật. Chứng minh hắn có năng lực như thế tiến vào buổi đấu giá. Dù là không có 5 triệu linh tinh hắn cũng có thể đi vào. Những thứ này dùng để thế chấp bảo vật cũng sẽ lấy vật phẩm đấu giá phương thức xuất hiện trên đấu giá hội. Để càng đại thế hơn lực đấu giá, đồng thời Long Khư buổi đấu giá cũng là cho phép lấy bảo vật thế chấp phương thức tới đấu giá. Chỉ là thế chấp bảo vật sẽ chỉ lấy giá thị trường giảm còn 80% thu mua. Buổi đấu giá tổng cộng chia làm 2 tầng. Tầng thứ nhất là bàn đấu giá. Chung quanh là một chỗ cự đại không gian. Gần như hơn 9 thành người đều hội đứng tại tầng thứ nhất. Mà tầng thứ hai chính là phòng cao thượng, chỉ có một ít trên đại lục nắm giữ thực lực cực mạnh tông phái gia tộc mới có thể tiến vào. Tầng thứ hai đã không phải là có tiền thì có thể đi lên. Còn muốn có địa vị, dù là Long Trần Vũ cầm ra ngàn vạn linh tinh, nhưng là cũng không đủ địa vị, cũng không có khả năng đến tầng thứ hai đi. Chỉ là Long Trần Vũ đối cái này ngược lại cũng không phải là quá để ý. Tại tầng thứ nhất thì tầng thứ nhất đi, chỉ cần có thể đập tới chính mình cần thiết bảo vật liền tốt. Long Khư buổi đấu giá trong vòng 3 ngày, trong lúc đó có gần ngàn kiện bảo vật muốn đấu giá. Các phương cường hào hội tụ đều muốn tại buổi đấu giá này phía trên đạt được chính mình chỗ muốn bảo vật. Liên tục có người vào sân, những người này hoặc vênh vang đắc ý không ai bì nổi. Hoặc cẩn thận từng ly từng tí cảnh giác bốn phía. Bên trong tòa Long Thành tuy nhiên nghiêm cấm tranh đấu, nhưng là cũng vẻn vẹn cực hạn tại khu vực thành thị thôi. Một chút thủ vệ yếu kém địa phương cho dù là đem người đánh chết cũng sẽ không có giáp vàng vệ xuất. Hiện cũng tỉ như lần trước Long Trần Vũ tại Hỏa Lang Bang đại náo một trận. Chỉ cần không phải người mù đều có thể nhìn thấy. Nhưng là giáp vàng vệ lại chưa từng xuất hiện, bởi vì nơi đó đã không phải bọn họ quản lý phạm vi. Tại trong tầng thứ nhất muôn hình muôn vẻ người đều có. Long Trần Vũ thậm chí phát giác được có một tên nghịch thiên cảnh cường giả tồn tại. Long Trần Vũ cũng là hoảng sợ kêu to một tiếng, liền nghịch thiên cảnh cường giả đều muốn tại trong tầng thứ nhất đứng đấy. Có thể nghĩ muốn đi vào tầng thứ hai phòng cao thượng là bực nào khó khăn. Chỉ là từ lầu hai trong gian phòng trang nhã truyền đến như có như không khí tức để Long Trần Vũ. Không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Mỗi cái trong gian phòng trang nhã chí ít có một tên nghịch thiên cảnh cường giả tồn tại. Trên lầu khoảng chừng 100 gian phòng cao thượng. Cái này há không thì mang ý nghĩa có chí ít có 100 danh nghịch thiên cảnh cường giả. Nghịch thiên cảnh cường giả ngày thường khó gặp. Bây giờ vậy mà thoáng cái xuất hiện mấy trăm vị. Chỉ sợ cũng thì Long Khư buổi đấu giá có như thế đại mị lực. có thể hất dẫn đến mấy trăm vị nghịch thiên cảnh cường giả buông xuống. Thánh nữ, lần này cái kia một cái thiên nữ quả sợ rằng sẽ đánh ra một cái giá trên trời. Cho nên chúng ta không thể ở phía trước lãng phí quá nhiều tử kim. Tại một cái trong gian phòng, Trang Nhã, một tên bà lão chính cung kính đứng tại một nữ tử che mặt bên người. Linh Thanh âm gật gật đầu, trừ thiên nữ quả, còn lại đều không phải là vật cần, nếu là giá cả quá cao đều có thể từ bỏ. Thiếu chủ, huyền băng thánh thú thi hài vạn năm khó gặp, ta Cực Hàn Điện tất nhiên không thể bỏ qua. Cực Hàn Điện thiếu chủ cười nhạt một tiếng, huyền băng thánh thú cũng liền ta Cực Hàn Điện biết được phương pháp sử dụng. Bị người khác cầm lấy đi cũng chỉ là một đầu tương đối hiếm thấy ma thú a. Tại mỗi cái trong gian phòng Trang Nhã cơ hồ đều tại diễn ra cùng loại nói chuyện. Trước khi tới bọn họ liền đã xác định chính mình nhất định phải đạt được bảo vật. Còn lại bảo vật có thể được đến liền đạt được. Chắc chắn sẽ không ở phía trên lãng phí quá nhiều tiền tài. Ông, đột nhiên buổi đấu giá trung ương một đám lửa nổ tung. Một huyền chuyển hình bóng xuất hiện tại trên đài đấu giá. Trong chốc lát ở hiện trường tu luyện giả cũng nhịn không được ngừng thở. Nhìn không chuyển mắt nhìn trước mắt cái này một vị nữ tử. Là hỏa tộc Hỏa Lai Nghi. Không nghĩ tới lần này là nàng chủ trì đấu giá. Một tên cường giả thật không thể tin nhìn lấy giữa sân nữ tử. Hỏa tộc Hỏa Lai Nghi diễm danh truyền bá đại lục. Tại nàng niên đại đó không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn nguyện ý quỳ nàng váy xòe phía dưới. Nàng trên đại lục danh tiếng liền như là hiện tại Linh Thanh Âm. Chỉ là không biết loại nguyên nhân nào, lửa này đến dụng cụ đến bây giờ đều không có cưới. Lần này buổi đấu giá từ tiểu nữ tử chủ trì, tin tưởng các vị không có ý kiến chứ. Hỏa Lai Nghi âm như âm thanh thiên nhiên. Để mọi người ở đây đều tinh thần chấn động. Không ý kiến, chúng ta nơi nào sẽ có ý kiến? Từ ngươi chủ trì, chúng ta là cầu còn không được a? Một tên thư sinh trang điểm nam tử cười nói. Là cuồng kiếm thư sinh, giết người không chớp mắt a, mà lại hắn vẫn là Hỏa Lai Nghi lớn nhất cầu người. Dù là quá khứ mấy chục năm y nguyên không thay đổi. Có người nhận ra thư sinh này. Có thể trên đại lục lưu lại chính mình danh hào người đều không đơn giản. Cái này cuồng kiếm thư sinh nhìn văn tú, nhưng lại là một cái giết người không chớp mắt chủ. Càng có trong vòng một đêm giết hại tông môn, toàn tông trên dưới 3,000 người không một người sống. Bây giờ cái này cuồng kiếm thư sinh đã là tạo hóa cảnh ngũ lục trọng tu vi. Một thân kiếm thuật càng là xuất thần nhập hóa. Hiếm có thể tới địch nổi người. Long Trần Vũ không nhịn được thầm than tòa Long Thành này buổi đấu giá quả nhiên là không đơn giản. Cho dù là tại cái này trong tầng thứ nhất đều có nhân vật như vậy. Nếu là ở Trung ương Thánh Vực, cái kia trăm năm một lần buổi đấu giá bên trong lại sẽ xuất hiện hạng gì thiên kiêu. Hỏa tộc thiên bảo các sinh ý trải rộng đại lục. Tòa Long Thành này bán đấu giá tự nhiên có hỏa tộc một phần. Hỏa tộc lấy thương nghiệp lập nghiệp, để hỏa tộc người đến chủ trì buổi đấu giá là không thể thích hợp hơn. Hỏa Lai Nghi cười nhạt một tiếng, một chút lời khách sáo ta cũng không nhiều lời. Tin tưởng các vị đều đã đẳng cấp, cái kia liền trực tiếp tiến vào chính đề đi. Như thế trực tiếp làm lời dạo đầu ngược lại là người ở đây sững sờ. Qua một lúc thật hưng phấn xoa xoa tay. Đều muốn trên đấu giá hội đạt được một chút bảo vật. Một đám dáng người uyển chuyển nữ tử trên tay nâng bằng bạc khay. Tại khay bên trong để đó một cái tối hộp gỗ màu đỏ. Đây là vạn năm linh mộc, có thể dùng để luyện chế linh binh. Buổi đấu giá này vậy mà như thế xa xỉ, vẻn vẹn dùng đến chứa bảo vật. Long Trần Vũ ngạc nhiên nhìn lấy trên đài. Đúng không? Đúng không? Ta muốn nhìn, theo Long Trần Vũ ở ngực chui ra một cái đầu nhỏ. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Ta không là bảo ngươi không muốn lộ diện à? Ngươi vừa xuất hiện thân phận ta chẳng phải bại lộ. Hay đi, ta trở nên nhỏ như vậy, ai có thể nhìn thấy ta? Cái kia cái đầu nhỏ lắc lắc, không thèm để ý chút nào, như nhìn kỹ lời nói. Cái này tiểu trên đầu còn có hai cây nhọn xúc tu. Không phải thiết đản là ai? Tại đây tròn trịa đầu bên cạnh còn có một cái nhọn đầu. Không phải liền là Giát Cát Lạp Ngạc Ngư. Ma thú có chút thiên phú thật là để Long Trần Vũ có chút hâm mộ. Loại này có thể tùy ý khống chế chính mình lớn nhỏ năng lực. Chí ít Long Trần Vũ trước mắt vẫn chưa nghe nói có cái nào nhân loại có thể học được. Nhân loại có lẽ có thể bằng vào một chút võ học để thân thể của mình tăng vọt mấy chục lần, nhưng lại không thể có thể làm cho mình thân thể thu nhỏ. Tại Nam Hoang Long Trần Vũ gặp quá nhiều hình thể khủng bố ma thú, nhưng lại chưa từng gặp qua như thế tiểu. Không phải là bởi vì ma thú không thể thu nhỏ, mà là tại ma thú trong nhận thức biết, hình thể càng lớn thì càng cường đại. Có rất ít ma thú nguyện ý đem thân thể của mình thu nhỏ. Lần này buổi đấu giá thiết đản ồn ào đòi tới, nhưng là Long Trần Vũ nào dám. Long Trần Vũ cùng thiết đản cái này một đôi tổ hợp sớm đã bị người biết được. Một khi thiết đản xuất hiện tại hắn bên người, như vậy vô luận Long Trần Vũ làm sao dịch dung đều là không làm nên chuyện gì. Cho nên về sau mới có thể xuất hiện thiết đản cùng Giát Cát Lạp Ngạc Ngư hết thảy thu nhỏ dấu ở Long Trần Vũ trong quần áo tình huống. Vạn năm linh hộp gỗ, chỉ là những vật này xuất ra đi chỉ sợ cũng giá trị mấy vạn linh tinh. Tòa Long Thành này buổi đấu giá quả nhiên là tài đại khí thô a. Kiện thứ nhất bảo vật vì tinh khí hoàn, chính là Trung ương Thánh Vực Luyện Đan Tông phái Trời Đan Tông trưởng lão luyện chế. Phục dụng về sau có thể tăng lên tinh thần lực. Hết thảy 10 bình, đơn bình đấu giá, mỗi bình 100.000 linh tinh. Hỏa Lai Nghi thanh âm rất bình thản, nhưng là buổi đấu giá bên trong bầu không khí lại rất nhiệt liệt. Nhìn lấy trên đài 10 cái hộp gỗ hai mắt tỏa ánh sáng. Có thể đề bạt tinh thần lực đan dược vốn là hiếm thấy. Bây giờ duy nhất một lần thì xuất hiện 10 cái. Không để người điên cuồng đều không được a. Long Trần Vũ hơi hơi thở dài. Tòa Long Thành này buổi đấu giá không khỏi cũng quá biết kiếm tiền. Nếu là 10 bình cùng một chỗ đấu giá lời nói, giá cả cũng cao không đi nơi nào. Nhưng là nếu là mở ra đến đơn bán lời nói, giá cả so với nguyên lai chắc muốn cao hơn mấy lần. 15 vạn, quả nhiên, giá cả vừa báo đi ra thì có người tăng giá, mà lại duy nhất một lần là thêm 50.000. Long Trần Vũ hơi hơi chung quanh, 200.000, 250.000. Cuồng kiếm thư sinh hét lớn một tiếng, còn cảnh cáo tính nhìn Long Trần Vũ liếc một chút. Long Trần Vũ nhất thời im lặng, buổi đấu giá phía trên còn muốn động thủ. Hắn dám cam đoan nếu là cuồng kiếm thư sinh dám động thủ, sau một khắc hắn cũng là một người chết. 300.000, Long Trần Vũ không hề nhượng bộ chút nào. 500.000, cuồng kiếm thư sinh giận dữ. Hắn muốn vỗ xuống cái này tinh khí hoàn chính là muốn cho Hỏa Lai Nghi Lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt, không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Long Trần Vũ. Một chiêu, cuồng kiếm thư sinh duy nhất một lần thêm 500.000. 1 triệu mua một bình tinh khí hoàn, có thể nói cuồng kiếm thư sinh đã là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Đây cũng không phải là đang đấu giá, mà là tại đấu khí. Cho dù là cuồng kiếm thư sinh loại này thành danh cường giả, trên người hắn linh tinh cũng không thể quá nhiều, bởi vì tu vi càng cao cần thiết bảo vật thì càng nhiều. Có thể có ngàn vạn linh tinh tích trữ đến đã là đính thiên. 101 vạn, Long Trần Vũ y nguyên không muốn động đậy, dù sao thứ này hắn muốn định, ngươi lên ào ào giá cả. Cuồng kiếm thư sinh trong mắt lóe lên một tia sát cơ. Cười chê, đây là buổi đấu giá. Lão tử có tiền lão tử nguyện ý. Người quản lão tử, Long Trần Vũ cười lớn một tiếng. Cái này thô tục ngôn ngữ lại thêm hắn thô kệch dung mạo. ngược lại để người không có cái gì không hài hòa cảm giác. Phảng phất hắn nói chuyện vốn thì phải như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.